Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 613, ngờ vực, vô căn cứ. Mặc dù tại trong đại hạp cốc sinh hoạt yên tĩnh, thế nhưng là Lâm Lôi Tâm lại không bình tĩnh. Hắn một mực chú ý Bố Lỗ trưởng lão bọn người. Những trưởng lão này thà rằng hy sinh mạnh nhất thần phân thân, cũng muốn tranh một hơi. Biết rõ từng mục một chiến tích, Lâm Lôi cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, cũng tương tự có chút bi thương. Thực lực, hay là thực lực không bằng người A? Lâm Lôi đứng tại phòng phía trước, ngửa mặt nhìn lấy phía trên. Trong lòng cảm thán, từ Ngọc Lan Đại Lục đến địa ngục, một đường đến kinh lịch nhiều như vậy, Lâm Lôi cũng minh bạch, được tôn kính, vinh quang, đây không phải là người khác cho, mà là cần chính mình cố gắng tranh thủ, dựa vào là thực lực. Tứ thần thú gia tộc bây giờ thực lực yếu đi, còn muốn bảo trì năm đó vinh dự, cũng chỉ là nằm mơ mà thôi. Có thực lực, người khác tự nhiên tôn kính ngươi, như Bối Lỗ Đặc một người, cũng đủ rồi làm cho tám gia tộc lớn nhất e ngại. Bối Lỗ Đặc ra lệnh một tiếng, tám gia tộc lớn nhất liền không dám vượt qua Thiên Tế Sơn Mạch một bước. Tứ thần thú gia tộc gặp được khốn cảnh, Lâm Lôi đáy lòng cũng muốn giúp gia tộc, nhưng hắn thực lực, so tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm đều phải kém một chút. Giúp thế nào trợ gia tộc? Cuối cùng xưa nay nguyên, Lâm Lôi hay là thực lực không đủ, lúc nào ta cũng có thể tu luyện tới Bối Lỗ Đặc đại nhân cấp độ. Lâm Lôi trong lòng tràn ngập khát vọng, lập tức Lâm Lôi lắc đầu cười một tiếng. Bối Lỗ Đặc, Đan Ninh Đốn đều có thể nói đạt đến thượng vị thần đỉnh phong nhất, muốn cùng Bối Lỗ Đặc một cái cấp độ rất khó khăn. Chờ ta tu luyện tới thượng vị thần cảnh giới, thực lực hẳn là có thể tiếp cận tộc trưởng. Lâm Lôi có chút chờ mong, một khi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, tuy nói thân thể cường hoành bên trên khả năng so tộc trưởng yếu, thế nhưng là Lâm Lôi có Hắc Thạch Lao Ngục. Thượng vị thần Lâm Lôi thi triển Hắc Thạch Lao Ngục, uy lực thế nhưng là tiếp cận luyện ngục thống lĩnh Lôi Tư Tinh. Cái này Hắc Thạch Lao Ngục uy lực chân chính, đến lúc đó mới có thể chân chính hiện ra. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, Bối Bối đang nằm trên đồng cỏ. Bối Bối, đang làm gì đó? Lâm Lôi cười nói, nhìn lên bầu trời, Bối Bối nằm không nhúc nhích, con mắt nhìn chằm chằm trên không, xuyên thấu qua sương mù, cũng có thể nhìn thấy cái kia uốn lượn lấy long đảo. Bối Bối thường xuyên nằm ngơ ngác xem một người địa phương, hoặc là nhìn xem mũ rơm ngẩn người, thỉnh thoảng sẽ cùng những người khác chơi đùa. Bất quá lấy Lâm Lôi đối Bối Bối quen thuộc, rất rõ ràng Bối Bối tâm tư. Theo thời gian càng dài, Bối Bối ngược lại càng ngày càng tưởng niệm cái kia ni ti. Bối Bối, Lâm Lôi đi tới, cũng ngồi trên đồng cỏ, cười nhìn lấy Bối Bối, có phải hay không tưởng ni ni rồi? Bối Bối hơi khẽ giật mình, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Ân, chính là có chút khống chế không nổi suy nghĩ, một khi không chuyên chú làm một việc, suy nghĩ lung tung ra, liền thường xuyên sẽ nghĩ tới, bất quá tưởng lại có cái gì dùng, ni ni đều cho là ta chết rồi. Bối Bối, chờ qua đoạn cuộc sống, ngươi đạt tới thượng vị thần, hoặc là ta đạt đến, liền đi một chuyến Bích Phù Đại Lục A. Lâm Lôi mở miệng nói, hô. Bối Bối lập tức an vị, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Thế nào, ngươi không muốn đi? Lâm Lôi cười nói, Bối Bối biểu lộ có chút xấu hổ. Lão đại, cái này nói đến có chút phức tạp. Ta, thật có chút muốn đi gặp nàng. Thế nhưng là lúc trước nàng đại ca, Tát Lạc Mông, đối ngươi như vậy, đối với chúng ta như vậy, nếu như lúc trước không phải Phổ Tư La thủ hạ lưu tình, lão đại ngươi cùng Địch Lỵ Á đoán chừng đều đã chết. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á lúc trước thật kém điểm chết, một khi chết thật Tát Lạc Mông xác thực xem như thủ phạm. Nhớ tới cái kia Tát Lạc Mông, ta liền nổi giận trong bụng. Bối bối trong hai con ngươi cũng không khỏi toát ra hung quang. Lập tức bất đắc dĩ nói, ngươi nói ta đi tìm Ni Ni, nhìn thấy cái kia Tát Lạc Mông, ta làm sao bây giờ? Lâm Lôi không khỏi cười, nguyên lai bối bối trong lòng có thế nào một người u cục. Bất kể nói thế nào, bối bối, ta cùng Địch Lỵ Á dù sao không chết. Huống chi, ngươi thích là Ni Ti, cũng không phải nàng đại ca, không nhìn nàng đại ca chính là. Lâm Lôi khuyên, không nhìn, cái này nói không nhìn liền không nhìn rồi. Bối bối bất đắc dĩ bĩu môi một cái, Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn về giữa không trung nhìn lại. Chỉ gặp một tuần tra chiến sĩ đang bay tới, cái này tuần tra chiến sĩ liếc mắt liền thấy được phía dưới Lâm Lôi. Trực tiếp hạ xuống Lâm Lôi bên cạnh, khom người nói, Lâm Lôi trưởng lão, ngoài dãy núi vây có một nữ tử. Nàng nói là bằng hữu của ngươi, tên là Ni Ti, muốn gặp ngươi. Lâm Lôi khẽ giật mình, Ni Ti, bối bối lập tức liền đứng lên, hai mắt trừng tròn xoe, liền nói, ngươi nói nữ tử kia, gọi Ni Ti, không sai, đúng, cái kia tuần tra chiến sĩ có chút buồn bực, nói cho ta, nàng bộ dáng gì, có cái gì đặc thù địa phương, bối bối nói ra. Tuần tra chiến sĩ hơi hơi chần chờ, miêu tả nữ tử, có chút khó khăn, lập tức cái này tuần tra chiến sĩ thoáng nhìn bối bối trong tay mũ rơm. Không khỏi nhãn tình sáng lên, liền nói, đúng rồi, nữ tử kia trên đầu cũng là mang theo một đỉnh cùng trong tay ngươi một dạng cái mũ. Bối bối kích, động lập tức mặt đều đỏ lên, Lâm Lôi cũng cảm thấy vui mừng chi cực. Thế nào cái này Ni Ti liền chạy đến đây? Lão đại, bối bối lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Ngươi đánh ta hai lần, nhìn ta có hay không đang nằm mơ. Bối bối giờ phút này xác thực đầu óc choáng váng, cả người đều phiêu hốt chợt, tựa hồ không phân rõ mộng cảnh thực tế. Lâm Lôi rất dứt khoát, oành, một tiếng, một bàn tay đập vào bối bối trên bờ vai. Trực tiếp đem bối bối đập ngã nhào một cái. Ha ha, ta không nằm mơ, ta không nằm mơ. Bối bối trở mình một cái bò dậy. Lâm Lôi nhìn thấy bối bối hưng phấn cũng bắt đầu nổi điên. Trong lòng thầm than, nhiều năm như vậy, bối bối đều không có kích động như vậy nổi điên qua. Bên ngoài động tĩnh, cũng làm cho trong phòng Địch Lỵ Á đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Ni Ti tới, ta cùng bối bối ra ngoài nghênh đón. Lâm Lôi cười, nắm lấy bối bối liền trực tiếp bay lên. Ni Ti tới, Địch Lỵ Á hơi hơi kinh ngạc, lập tức mới phản ứng được. Ni Ni dĩ nhiên là từ Bích Phù Đại Lục chạy tới. Thiên Tế Sơn mạch chân núi, Ni Ti càng không ngừng lên núi mạch chỗ sâu quan sát. Trong lòng tràn đầy sầu lo. Bối bối hắn có thể hay không không gặp ta? Hắn cùng Lâm Lôi có thể hay không còn chưa ban đầu ở quần núi lửa bên trong chuyện phát sinh sinh? Khí, lo lắng, lo nghĩ, Ni Ti cũng biết, lúc trước đại ca của mình oan uổng Lâm Lôi, thậm chí muốn hại chết Lâm Lôi bọn hắn. Ha ha, Ni Ti, một đạo cởi mở thanh âm vang lên, Ni Ti không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hai thân ảnh quen thuộc đang sóng vai bay tới. Đặc biệt là bối bối. Cũng giống như nàng. Cũng mang theo một đỉnh mũ rơm. Bối bối nhìn thấy Ni Ti. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Kích động tốc độ tăng nhiều. Siêu. Bối bối. Ni Ti cũng kích động ngay cả bay tán loạn quá khứ. Thế nhưng là khi tới gần thời điểm. Bối bối thân thể lại là nao nao. Tốc độ giảm mạnh, Ni Ti lại là liều lĩnh vọt thẳng đến bối bối bên người. Trực tiếp ôm lấy bối bối. Ô ô, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới gặp ta. Ô ô, chấm ngoặc kép, nói xong vậy mà đều khóc lên. Bối bối há hốc mồm, cuối cùng lại là nói ra. Ca của ngươi đâu? Lâm Lôi nghe được không khỏi giờ khóc giờ cười. cái này bối bối dĩ nhiên là sách cái này xấu hổ sự tình. Niti thân thể run lên, buông ra bối bối, nhìn chằm chằm bối bối con mắt, tựa hồ muốn từ bối bối trong ánh mắt biết chút ít cái gì. Kata hắn còn tại Bích Phù Đại Lục, bối bối tựa hồ nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói, lần này, là một mình ngươi đến, từ Bích Phù Đại Lục đến cái này. Ân, Niti nhẹ nhàng gật đầu, ta kém chút, liền thấy không đến bối bối ngươi. Nói xong, Niti trong mắt lần nữa nổi lên nước mắt, Lâm Lôi nghe được cái này cũng không khỏi hít vào một hơi. Niti lúc này mới trung vị thần, từ Bích Phù Đại Lục Lạch An Phủ, lại xuyên qua tinh thần Vụ Hải, đuổi tới cái này Huyết Phong Đại Lục U Lam Phủ, một đường chi gian nan có thể nghĩ. Niti dĩ nhiên là một thân một mình lại tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, bối bối cũng hoàn toàn kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng là Tát Lạc Mông hộ tống Niti. Bối bối vốn trong lòng tồn tại u cục, lập tức liền hoàn toàn mất hết. Ngươi, ngươi thật không muốn mệnh. Bối bối lập tức đem Niti ôm lấy. Niti hai mắt đều thút thít đỏ lên, nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy vui vẻ nụ cười. Lâm Lôi ngay tại một bên cười nhìn, bối bối cùng Niti có thể có một kết quả như vậy, hắn cũng vì bọn hắn vui vẻ. Ha ha, hai người các ngươi đều ôm một hồi lâu, còn muốn để cho tuần tra các chiến sĩ nhìn như vậy hí kịch. Một lát sau, Lâm Lôi cười nhạo nói, đi thôi, về trước đi. Niti cùng bối bối lúc này mới bừng tỉnh, ngàn năm phân biệt, lại một lần nữa gặp nhau. Bọn hắn kích động căn bản cảm giác không thấy thời gian. Thời gian trôi qua, Niti cùng bối bối thế nào một gặp nhau, tự nhiên không đi nữa. Bối bối cũng biến thành vui vẻ ra mặt, suốt ngày đắc ý cười, vui vẻ muốn mạng, bất quá Lâm Lôi, bối bối bọn hắn qua hài lòng. Thế nhưng là tám gia tộc lớn nhất lại có phiền não rồi. Ba Lâm gia tộc đại điện, bốn vị tộc trưởng cùng mặt khác bốn vị tộc trưởng khôi lỗi phân thân tụ tập cùng một chỗ. Cái này bát đại tộc trưởng bắt đầu thương nghị. Mấy chục năm qua, cái kia tứ thần thú gia tộc dĩ nhiên là co đầu rút cổ không ra. Mặc cho gia tộc bọn ta nhân mã khiêu khích, bọn hắn đều không có một chút phản ứng. Đây là có chuyện gì? Khó nói cái này tứ thần thú gia tộc khuất phục. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Không có khả năng, thanh âm khàn khàn vang lên. Trước lúc này 30 năm bên trong, cái kia tứ thần thú gia tộc cái kia cỗ điên cuồng, mọi người hẳn còn nhớ, để bọn hắn co đầu rút cổ khuất phục, không có đơn giản như vậy. Sóng Lâm tộc trưởng, cái này cũng không nhất định. Yêu dị thanh âm vang lên, Minh Xà, cái này vô số năm qua, tứ thần thú gia tộc nhưng từng khuất phục qua. Đừng nghĩ đơn giản như vậy, Sóng Lâm tộc trưởng thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. Tứ thần thú gia tộc một mực cao ngạo, một mực cường ngạnh, chưa hề khuất phục, đây là vô số năm qua. Tứ thần thú gia tộc cho người ta cảm giác, bởi vì tứ thần thú gia tộc cao ngạo đã xâm nhập lòng người. Ngắn thời gian bên trong, tám gia tộc lớn nhất bên trong, rất nhiều người cũng không dám tin tưởng tứ thần thú gia tộc lại khuất phục. Ta xem, cái kia tứ thần thú gia tộc khả năng có âm mưu gì? Âm vang hữu lực thanh âm vang lên, gần nhất bọn hắn phản ứng quá kỳ quái, mọi người hay là cẩn thận một chút. Âm mưu? Có thể có âm mưu gì? Cao vút thanh âm vang lên. Tốt, các vị, thanh âm ôn hòa vang lên. Lại không quản cái kia tứ thần thú gia tộc là khuất phục hay là có âm mưu. Chúng ta cứ chờ một chút, nhìn kỹ một chút, chờ tiếp qua trăm năm, liền có thể biết được bọn hắn là khuất phục hay là có âm mưu. Ân, ta đồng ý. Sóng Lâm tộc trưởng cũng mở miệng nói. Ta đồng ý, tứ thần thú gia tộc co đầu rút cổ. Ngắn thời gian bên trong nếu như tám gia tộc lớn nhất có chút ngờ vực vô căn cứ, Bất quá một khi tứ thần thú gia tộc co đầu rút cổ thời gian dài chút, tám gia tộc lớn nhất liền có thể hoàn toàn khẳng định. Đến lúc đó, bọn hắn tự có mặt khác đối phó thủ đoạn. Thiên tế sơn mạch, đại hạp cốc, hôm nay cái này trong đại hạp cốc hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Trong tộc may mắn còn sống sót từng vị trưởng lão, cùng bốn vị tộc trưởng đám người. Thậm chí rất nhiều mất đi mạnh nhất thần phân thân trưởng lão cũng đều tụ tập tới. Bởi vì hôm nay là bối bối cùng Niti kết hôn cuộc sống, ngay cả bối lỗ đặc, tạp lai Lana, phổ tư la cũng chạy tới. Hôm nay bối bối xuyên rất là chỉnh tề, rất khó được như vậy khiêm tốn hữu lễ hướng từng vị khách nhân chào hỏi. Kết hôn thật đúng là mệt mỏi a. Bối bối nhỏ giọng cùng bên cạnh Lâm Lôi nói ra, Lâm Lôi không khỏi cười, đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh bối lỗ đặc đi tới, ra ra ngươi đến đây, ha ha, chấm ngoặc kép, bối lỗ đặc quan sát tỉ mỉ một chút bối bối, hài lòng gật đầu, hôm nay còn có chút bộ dáng, bất quá Lâm Lôi, ngươi cùng bối bối thật đúng là thật lợi hại, bối bối cùng với Niti mấy thập niên. Các người vậy mà đều không có nói cho ta, chờ phải kết hôn mới cho ta biết. Lâm Lôi chỉ có thể cười cười. Niti tại trong đại hạp cốc xác thực ngốc mấy chục năm, vốn là Niti cùng bối bối căn bản là không có nghĩ đến muốn làm cái gì hôn lễ, thế nhưng là ngay tại mấy tháng trước, Niti chợt phát hiện chính mình mang thai. Bối bối cùng Niti lúc này mới sửng sốt, không kết hôn liền sinh con. Hai người khẩn cấp thương lượng sau lúc này mới quyết định tranh thủ thời gian kết hôn. Hai người lập tức nghĩ biện pháp thông chi một số người. Bất quá bối lỗ đặc rời cái này khoảng cách quá xa, cho nên mới quyết định nửa năm sau đại hôn. Hôm nay mặc dù đại hôn, nhưng Niti thực ra đã có hơn mấy tháng mang thai, đã rất một người bụng bự. Lâm Lôi mỗi nghĩ đến cái này cũng không khỏi muốn bật cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.